A Love Story of Teen, chương 29, góc truyện audio.com. Chủ nhật, nó ngồi nghe nhạc, tự nhiên nó thấy làm biếng đến Violet Red. Dù sao thì buổi sáng chủ nhật, nó có đến hay không là tùy quyền quyết định của nó. Đang ngồi rung rung chân theo điệu nhạc của Burnin' Up thì anh hai nó hớt hải từ dưới nhà chạy lên. Lão gặp người vịn vào thành ghế nó đang ngồi thở hổn hển. Nó tháo tai nghe ra. Châm chọc, gì mà thở như trâu thế? Thường thì với lời lẽ hỗn xược thế này thì nó đã bị ông anh mắng té tát nhưng hôm nay. Thì không, lão quân làm bộ hốc nghe nó nói gì. Nhe răng cười tươi, em gái yêu quý, nó há hốc, bật người lên, nhạo ông anh, ôi nghe như sét đánh ngang tai. Anh làm em nổi hết da gà rồi Nas. Anh nó vẫn đon đả với nhỏ em hết mức có thể nhưng trong bụng nhủ thầm qua lần này là. Mày chết nghe con, vì anh yêu ý, anh có việc muốn nhờ em. À ra có việc, hèn chi, nó vỡ lẽ, anh muốn nhờ em việc gì? Anh nó cười, giọng năn nỉ, lau nhà hộ anh nhé. Nó cười trừ, có tay thì tự lau. Việc gì phải nhờ em, nhưng anh có việc bận thật mà. Việc gì, anh lỡ hẹn đi chơi với một thằng bạn mà quên bánh là hôm nay phải lau nhà. Nó quay đi, gắn tai nghe vào như chọc tức ông anh. Việc của anh tự lo đi, hôm trước em năn nỉ cỡ nào anh cũng hốc sửa bát hộ. Bây giờ, lại nhờ em, anh nó tỏ vẻ hối lỗi. Tháo tai nghe nó ra nói. Anh xin lỗi mà, anh nó ngừng lại một lát rồi tiếp. Hay là giày đi, em lau cho anh hôm. Nay, anh sẽ lau hai lần liên tiếp, coi như lau luôn cho phần của em. Nó gật gù, nghe cũng được, dậy thôi em lau giúp anh lần này. Anh hai nó lập tức tươi roi rói trở lại. Dậy nghen, giúp anh nghen vẻ yêu. Anh nó nhèo yêu vào má nó rồi vùng chạy ra gara. Leo lên con Novo rồi dồ ga phóng đi. Chắc đang vội, nó đứng lên, lắc đầu cười rồi bắt tay vào việc mà nó đã hứa sẽ giúp ông anh. Lau nhà, nó, chạy xuống bếp. Hứng đầy hai thau nước rồi khệ nệ ôm lên nhà trên. Không quên cầm theo, cây lau nhà nó dư tiền để thuê cả tá người giúp việc nhưng ba nó không thuê vì muốn. Tập cho hai anh em nó tính tự lập, chớ hốc phải ổng kỳ bo đâu nghe. Nó mở nhạc, vạn, volume hết mức, lâu lâu mới được phá thế này. Hôm nay ba nó đi dự đám cưới cấp dưới, nhà chỉ còn một mình nó, phá thế nào chả được. Miễn hốc bị hàng xóm phàn nàn là được. Rồi, nó vừa lau, vừa lắc lư hát theo nhạc, như một đứa con nít, lúc nào nó cũng nhí nhảnh, đến đáng yêu như thế. Một tiếng sau, tiếng nó reo lên từ lầu ba. Xong, nó sung sướng nhìn lại thành quả lao động của mình. Sàn nhà sạch bóng, không, một vết bẩn, lần nào lau nhà xong nó cũng tự hào nhìn lại. Mãi cũng không chán, hì hụi. Xách xô và cây lau xuống, nó không ngước mặt lên nhìn đường, hóa thuộc đường cầu thang. Rồi mà, đến tầng trệt, bỗng có một bàn tay đỡ cái xô nó đang xách cùng một giọng nói. Rất manly, đích thị hốc phải anh hai nó. Lão quân làm gì có hành động ga, lăng với em gái, như thế, chắc là anh bạn gì đó. Để anh xách cho, nó chuẩn bị nụ cười rạng rỡ. Ngước lên và, cười không nổi, thậm chí là há hốc không tin. Vào mắt mình, người đang đứng trước mặt nó là Xin. Chấm chấm, anh chàng cũng kinh ngạc. Không kém, ai ngờ cô bé ngang ngạnh này lại là em gái của bạn thân mình được chứ. Ban nãy nhận hốc ra là vì ở nhà nó mặc đồ ngắn. Ngố cực, đi lại cúi gằm xuống. Hai người đang mắt chữ O, mồm chữ A. Hốc nói được lời nào thì anh hai nó vừa từ dưới. Nhà đi lên, thấy thằng bạn mình già nhỏ em gái nhìn nhau chân chối. Anh nó ngạc nhiên, sao đứa nào đứa nấy đơ như cây cơ hết dậy. Lúc này nó mới la lên thành tiếng ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. A với chả bê bộ hai người quân nhau AK. Anh nó phán, nó chỉ xin, mắt vẫn hốc chớp, đây chính là đại thiếu gia giang hồ mà em đã từng kể với anh đấy. Anh nó mắt tròn gấp ba hai đứa, chỉ vào nó, hỏi xin, vậy em gái tớ chính là công chúa ngang ngược mà cậu hay nói sao? Xin trả lời, im lặng 5 phút rồi chợt cả ba. khóc ai bảo ai, phá lên cười, anh nó nói, đúng là trái đất tròn mà. Nó cầm hai ly nước lên nhà, anh hai nó và xin đang bàn về đề án. Đề ước gì đó, nó cung, kính đặt hai ly nước xuống bàn rồi cũng ngồi xuống. Xin ngước lên, cười, cảm ơn em nhé, anh hai nó lưu mắt nhìn xin. Bao giờ cậu mới bỏ cái điệu sát gái đó đi hả? Sát ai thì sát chứ sát em gái tớ là tớ giết. Cậu đây, nó cười, xin cũng cười, chợt di động anh nó rung lên. Lão Quân móc điện thoại ra, mắt ánh lên khi nhìn vào màn hình di động. Alo, biết hả, anh nó đứng dậy rồi đi ra ngoài. Nó cười, chắc bạn gái, xin gật, là Như Tuyết, Hoa Khôi khóa tụi anh đấy. Hai đứa đang trong thời gian tìm hiểu. Nó à một tiếng, giọng trách móc, lão Quân này, có bạn gái mà giấu. Không ai nói gì nữa. Sực nhớ, nó lên tiếng, cách chương.